Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Cảnh lập tức nói, là, đều là ta sai, có thể tha thứ ta sao Yến đại tiểu thư, phố Đông bánh hoa quế, phố Tây hỉ nhạc bánh, quản đủ được chưa? Yến Linh nghe xong lời này, yên lặng nuốt nước miếng một cái, Cố Đình Cảnh một lòng xin lỗi thái độ. Nhưng thật ra làm Yến Linh trách cứ nói đều cũng không nói ra được. Nếu thoát ly nguy hiểm, cũng không biết cho chúng ta báo cái bình an. Yến Linh có chút oán trách nói, Cố Đình Cảnh cùng Yến Linh là thanh mai trúc mã. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại đều là trong kinh thế gia nổi danh phế vật. Cuối cùng lại đồng loạt bái nhập Thiệu Du môn hạ, cho nên cảm tình từ nhỏ liền so người khác muốn thâm thượng rất nhiều. Vẫn luôn ở một cái bí ẩn địa phương rèn luyện. Ta tiến bộ quá chậm, mới làm lão sư bồi ta đã hơn một năm. Cố Đình Cảnh giải thích nói, Yến Linh phía trước liền cảm thấy Cố Đình Cảnh trên người tràn đầy không khỏe. Lúc này nghe hắn nói như vậy lời nói, rốt cuộc minh bạch rốt cuộc là không đúng chỗ nào, ngược lại hỏi. Cố Đình Cảnh, ngươi còn nhớ rõ ngươi 5 tuổi năm ấy, đánh nát ngươi ra ra đổ rửa bút kia sự kiện sao? Cố Đình Cảnh nghe vậy nhíu mày, nói, ngươi nhớ lầm đi. Ta đánh nát, không phải bình hoa sao? Yến Linh lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Còn hào, vẫn là cái kia ngốc tử, không thay đổi người. Cố Đình Cảnh mặt tối sầm, liền ý thức được trước mắt tiểu đồng bọn, là lo lắng hắn nội bộ thay đổi tim, nghe vậy tức khắc giờ khóc giờ cười, nói. Ngươi từng ngày, trong đầu đều nghĩ đến cái quỷ gì đồ vật. Yến Linh mắt trợn trắng, nói. Ngươi đột nhiên trở nên như vậy săn sóc dễ nói chuyện. Còn tranh nhau đem trách nhiệm hướng chính mình trên đầu ôm, này vẫn là ta nhận thức cái kia kinh sư tiểu bá vương sao? Cố Đình Cảnh ánh mắt tối sầm lại, hắn có thể đương kinh sư tiểu bá vương, là bởi vì sau lưng vẫn luôn có người chống đỡ, hiện giờ hắn nhưng thật ra minh bạch chính mình tình cảnh, nói. Người tổng muốn lớn lên, Yến Linh nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên một đột, không biết vì sao, tuy rằng rõ ràng biết Cố Đình Cảnh đạt được không ít trưởng thành. Nhưng nàng lại luôn là nhớ tới từ trước cái kia kiệt ngạo khó thuần thiếu niên lang. Năm trước cũng chính là ta không ở trường học, nếu là ta ở trường học, nhất định phải nói cho ta cha mẹ, làm cho bọn họ đem Hứa ra người toàn bộ cưỡng chế di rời. Nhìn Yến Linh thở phì phì bộ dáng, Cố Đình Cảnh cười cười, nói. Hiện tại không sợ, Hứa ra người lại đến, ta chính mình đuổi bọn hắn đi. Yến Linh làm như lúc này mới chú ý tới Cố Đình Cảnh tu vi. Đã cảm thấy hâm mộ, cũng thực vì Cố Đình Cảnh cao hứng, nói. Ngươi đi theo lão sư ở bên ngoài 1 năm, cơ nhiên tiến vào linh đan cảnh, ngươi có tiến bộ lớn như vậy, ta này 1 năm bị nuôi thả, đảo cũng đáng. Cố Đình Cảnh cười cười, thấy Thiệu Du vẫn luôn không nói chuyện, liền nói. Nếu ta chậm trễ các ngươi 1 năm, kia lần này đoạt lại phòng học, liền xem ta đi. Yến Linh nhíu mày, nói, muốn so tam chàng. Tam chàng đều không giống nhau, ngươi tu vi lên rồi, mặt khác chẳng lẽ cũng học xong. Không có việc gì, làm hắn so, Thiệu Du nói, Thiệu Du đều mở miệng, chẳng sợ Yến Linh lại hoài nghi Cố Đình Cảnh, cũng không dám nhắc lại ra nửa điểm nghi ngờ. Chiếm cứ Thiệu Du chuyên dụng phòng học người, là nhị tinh danh sư Triệu Hoán, cũng là Tề Phượng Lâm Tâm Phúc, nghe nói có hy vọng ở năm nay danh sư khảo hạch giữa, thăng nhiệm tam tinh danh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đối mặt Thiệu Du học sinh nói ra so đấu, Triệu Hoán nửa điểm không có bởi vì Thiệu Du hiện giờ tu vi càng cao mà tâm sinh lưu ý, ngược lại vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Thiệu Du từ trước tuy rằng là tam tinh danh sư, nhưng thu 7 cái đệ tử, Trịnh Tiểu Thiên là dựa vào cần cù thành khẩn mới bái nhập sư môn. Trên thực tế thiên tư bình thường, mà Yến Linh cùng Cố Đình Cảnh, chính là thuần túy đơn vị liên quan. Nhưng thật ra mặt khác 4 cái đệ tử, mỗi người đều là học viện mũi nhọn sinh. Chẳng qua bởi vì Thiệu Du rơi xuống không rõ duyên cớ, này đó mũi nhọn sinh liền sôi nổi chuyển đầu người khác môn hạ. Nhưng thật ra xảo thật sự, Thiệu Du ngày xưa nhất coi trọng đệ tử, hiện giờ liền bái ở Triệu Hoán môn hạ. Lưu Thành, Triệu Hoán hô, bọn học sinh nghe thấy cái này tên, liền tất cả đều tự động tách ra nhường ra một cái lộ tới. Một cái thân hình cao dài. Bề ngoài tuấn lãng, nhìn 15-16 tuổi người trẻ tuổi đi ra. Triệu sư, Lưu Thành quay đầu nhìn về phía ngày xưa lão sư Thiệu Du khi, trên mặt cũng không có nửa điểm ngượng ngùng, mà là như cũ vẻ mặt thản nhiên nói. Thiệu sư, ngài lúc trước rơi xuống không rõ, học sinh lo lắng hồi lâu, hiện giờ thấy ngài bình an trở về, thật sự là trường học chi hạnh. Lưu Thành ngữ khí không nhanh không chậm, trong đó đã không có ảo não, cũng không có câu oán hận, thản nhiên tự tại giống như là ở đối mặt một cái ngày xưa lão bằng hữu. Một bên Yến Linh thấy Lưu Thành dáng vẻ này, trong miệng lẩm bẩm một câu. Phản đồ, Triệu Hoán nghe vậy mày nhăn lại, nhưng Lưu Thành lại như là căn bản không nghe được giống nhau, tiếp tục mở miệng nói. Nhận được Triệu Sư thưởng thức, quyết định từ ta đại biểu Triệu Sư tiến hành so đấu, không biết Thiệu Sư bên này muốn phái ra ai tới. So đấu chia làm tam tràng, tam cục hai thắng, trong đó một hồi luận võ lực giá trị, mặt khác hai chàng từ hai bên từng người ước định thi đấu nội dung. Triệu Hoán bên này còn không có đấu võ, làm như đã tỏa định thắng cục giống nhau, rốt cuộc ở hắn xem ra, Cố Đình Cảnh mặc dù có thể tham dự so đấu, nhưng cũng chỉ có thể tham dự một hồi. Mà trận đầu chính là so đấu hai bên thực lực chênh lệch là không thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Cố Đình Cảnh tu vi cố nhiên rất cao, nhưng Lưu Thành hiện giờ học sinh, nhưng không có một cái là cùng hắn tu vi đảm đương. Cứ như vậy, mặc dù Cố Đình Cảnh muốn tham dự võ đấu, quy tắc cũng không cho phép. Thả Cố Đình Cảnh tu vi ở một năm thời gian cùng khai quải giống nhau tăng trưởng, Triệu Hoán chỉ cảm thấy liền tính là người mang thần cốt, muốn đạt tới như vậy tốc độ tu luyện, tất nhiên là từ bỏ mặt khác khoa học tập, cho nên võ đấu lúc sau, vô luận cùng Cố Đình Cảnh so cái gì, Triệu Hoán cũng không sợ chút nào. Triệu sư, ngươi dạy lâu như vậy học sinh, chẳng lẽ liền một cái linh đan cảnh đều không có sao? Thiệu Du cười hỏi, Triệu Hoán nếu là giang tinh đối tượng, chỉ sợ có thể cống hiến thật lớn một đợt giang tinh giá trị. Lúc này hắn nghe được Thiệu Du nói như vậy, tức khắc mặt liền đen lên, chính hắn cũng bất quá là cái linh đan cảnh, còn có thể dạy ra nhiều ít linh đan cảnh học sinh tới. Lúc này phóng nhãn nhìn lại, Triệu Hoán này học đường, tối cao cũng bất quá là hiền linh cảnh, đại đa số đều bất quá là tàng linh cảnh đệ tử. Tàng linh cảnh trung tu vi tối cao, đó là Lưu Thành cái này tàng linh cảnh đại viên mãn, hắn chỉ kém một bước là có thể tiến vào hiền linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du một năm trước rời đi trường học khi, Lưu Thành bất quá tàng linh cảnh 6 trọng, một năm thời gian là có thể vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới, đảo cũng chứng minh rồi Triệu Hoán chấp giáo năng lực. Thiệu sư, người bên này phái ai xuất chiến? Triệu Hoán hỏi, Yến Linh ngẩng đầu ưỡn ngực, mà Trịnh Tiểu Thiên tuy rằng đầy mặt sợ hãi, nhưng lại cũng một bước đều không có lui về phía sau. Yến Linh, nghe được Thiệu Du thanh âm, Trịnh Tiểu Thiên có trong nháy mắt thần sắc biến hóa, hắn do dự 5 giây, mới vừa rồi hướng tới Thiệu Du nói. Yến sư muội bất quá tàng linh cảnh 5 trọng, nàng không phải là Lưu Thành đối thủ, vẫn là để cho ta tới đi. Thiệu Du trong lòng khẽ gật đầu, rõ ràng Trịnh Tiểu Thiên cũng không phải Lưu Thành đối thủ, rõ ràng Trịnh Tiểu Thiên cũng thập phần sợ hãi bị Thiệu Du trừ đến tham gia so đấu, nhưng ở Yến Linh chúng thăm lúc sau, hắn vẫn là lựa chọn đứng dậy. Một bên Triệu Hoán lúc này cũng nói, Thiệu sư, đứa nhỏ này nói đúng, Yến Linh rốt cuộc tu vi thấp, tuy rằng biết ngươi bên này ít người, nhưng ngươi cũng không đến mức như vậy khó xử nàng một nữ hài tử. Trong giọng nói, thậm chí là ám chỉ, Yến Linh bởi vì tu vi thấp kém, thành cái thứ nhất bị từ bỏ học sinh. Không có việc gì, ta có thể, Yến Linh bản lĩnh không lớn, nhưng lại thập phần tự tin, lúc này nàng xoa tay hầm hè, khóe mắt vẫn luôn đánh giá Lưu Thành, làm như nghĩ một hồi muốn như thế nào ẩu đả hắn. Lão sư, để cho ta tới đi, Trịnh Tiểu Thiên lần thứ hai mở miệng nói, tuy rằng Yến Linh bình thường nói chuyện không dễ nghe, thậm chí còn thường thường răn dạy hắn, nhưng Trịnh Tiểu Thiên lại không nghĩ trơ mắt nhìn Yến Linh đi lên bị đánh. Không có việc gì, Thiệu Du ngừng Trịnh Tiểu Thiên kế tiếp muốn lời nói, Yến Linh lúc này cũng đĩnh đạc nói, hắn tu vi cao lại làm sao vậy, ta chiêu thức ấy roi cũng không phải nói giỡn. Nói, Yến Linh đem chính mình roi thật mạnh trên mặt đất quăng vài cái. Lưu loát không hiển hiện ra, nhưng thật ra bởi vì roi tạp mà giơ lên từng trận cho bụi, làm chung quanh người sặc vài thanh. Yến Linh, ngươi đừng cậy mạnh, Trịnh Tiểu Thiên khuyên nhủ, nhưng Yến Linh là không đâm nam tường không quay đầu lại tính tình, một lòng nghĩ giữ gìn lão sư, nơi nào còn cố được rất nhiều. Yến Linh, ta hỏi ngươi một câu, Thiệu Du bỗng nhiên mở miệng, Yến Linh vội vàng cung kính nhìn qua đi. Ngươi muốn cho đại gia ở so đấu chung, thời thời khắc khắc nhớ kỹ ngươi nữ hải tử thân phận sao? Thiệu Du hỏi, Yến Linh mày nhăn lại, nói, ta không cần, chúng ta võ giả, vốn dĩ nên dựa nắm tay nói chuyện, mà không phải dựa giới tính nói chuyện. Thiệu Du gật gật đầu, nói, thực hảo, kia trận này, ngươi bỏ ra chiến, Yến Linh còn chưa tới kịp cao hứng, liền nghe thấy có Triệu Hoán học sinh nói. Phái cái nữ hải tử đi lên chịu chết, thiệu sư đây là ở dùng hạ đẳng mã đổi chúng ta thượng đẳng mã sao? Triệu Hoán khen ngợi nhìn cái này học sinh liếc mắt một cái. Thiệu Du lại nhíu mày, nói, dùng ngựa tới hình dung chính mình cùng trường, triệu sư, ngươi không cần đệ tử tu vi không mang lên đi, ngược lại dạy hư bọn họ tính tình. Triệu Hoán ngoài cười nhưng trong không cười nói, thiệu sư vẫn là nhiều quan tâm chính mình học sinh, không cần vừa lên tới đã bị đánh phế đi. Không lao triệu sư nhọc lòng, ta đối đệ tử của ta rất có tự tin, chẳng sợ nàng chỉ là tàng linh cảnh năm trọng, nhưng đối phó Lưu Thành, ước chừng đủ rồi. Thiệu Du thập phần tự tin nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tiểu Thiên lúc này xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn hoàn toàn tưởng không rõ, vì cái gì Thiệu Du sẽ như vậy tin tưởng, chỉ cảm thấy thật giống như là Yến Linh sách không rõ, Thiệu Du cũng đi theo cùng nhau sách không rõ. Xem trọng, Thiệu Du hướng tới Trịnh Tiểu Thiên nói, Trịnh Tiểu Thiên hơi hơi nghi hoặc, nhưng ngay sau đó hắn liền thấy Thiệu Du đột nhiên tiến lên, Yến Linh liền hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, trực tiếp cương tại chỗ. Thiệu Du ngón tay thượng linh quang chợt lóe, cách quần áo vải dệt, ở Yến Linh trên người mấy cái huyệt đạo thượng cùng nhau điểm xuống dưới. Cũng không biết trải qua bao lâu, chờ đến Yến Linh cảm thấy có thể nhúc nhích gặp thời chờ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như là mùa đông phơi một hồi thái dương giống nhau. Ta hiện tại giáo ngươi tâm pháp, Thiệu Du mở miệng nói, lời này vừa ra, toàn trường ồ lên, Triệu Hoán thậm chí nở nụ cười, nói. Thiệu sư, lâm thời ôm chân Phật, hay không đã muộn một chút? Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, hảo cơm không sợ vãn, Yến Linh dùng sức gật đầu, lúc này nàng chỉ cảm thấy quanh thân võ linh khí du tẩu chưa bao giờ như hiện tại như vậy thông thuận, cho nên Thiệu Du lời nói, làm nàng càng thêm tin phục. Kim sinh ba pha, trầm xuống mây đen, Thiệu Du cẩn thận niệm, cũng không có nhiều ít tránh người khác ý tứ. Flow, những người khác lại nghe đến thập phần nghi hoặc, rốt cuộc này tâm pháp, thoạt nhìn tựa hồ thường thường vô kỳ, ngay cả bọn họ tham chiếu này tâm pháp tiến hành tu luyện, cũng không có cảm thấy cái gì chỗ đặc biệt. Cố tình Yến Linh nghe xong, lại hai mắt sáng lên, nói. Đã hiểu, ta đều đã hiểu, này gấp không chờ nổi gật đầu bộ dáng. Rất giống là Thiệu Du thỉnh thác. Một bên Triệu Hoán xem đến thập phần không kiên nhẫn, cảm thấy hai người bộ dáng này thập phần chướng mắt, liền hỏi nói. Có phải hay không còn phải đợi nàng học tập cái hai ba thiên lúc sau, đi thêm so đấu? Thiệu Du còn chưa mở miệng, Yến Linh liền lấy một loại càng thêm tự tin tư thái, nói. Hiện tại liền tới so một lần, nhìn xem là ngươi kiếm pháp lợi hại, vẫn là ta roi lợi hại. Lưu Thành giữa mày nhảy dựng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình phát triển, tựa hồ cùng hắn kỳ vọng phương hướng hoàn toàn tương phản. Nhưng Yến Linh đều đã chủ động khiêu khích, nếu là hắn tiếp tục đùn đẩy, chỉ sợ có thể rước lấy Triệu Hoán bất mãn. Ở biết được Thiệu Du trở về, hơn nữa tu vi đại chứng kia một khắc, Lưu Thành trong lòng kỳ thật là sinh ra qua đi hối. Nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, Triệu Hoán chưa bao giờ là cái thiện cha, nếu chính mình dám phản bội Triệu Hoán. Vậy tương đương đắc tội Triệu Hoán cùng hắn sau lưng Tề Phượng Lâm. Lưu Thành không phải Yến Linh như vậy thế gia con cháu, hắn xuất thân bình thường gia đình, tuy rằng tư chất không tồi, nhưng võ đạo chi đồ đường dài lại gian nan, cho nên hắn chỉ có thể thận trọng từng bước, không cho phép chính mình ích lợi đã chịu một tia xâm phạm. Lúc này Lưu Thành đã chạm thượng học viện nội luận võ đài, hắn nhìn đài hạ ô áp áp một mảnh đầu người, áp xuống đáy lòng tạp niệm. Chỉ một lòng nghĩ trước chiến thắng hôm nay đối thủ. Lưu Thành biết chính mình sau lưng không có chống đỡ, cho nên hắn mỗi một lần lựa chọn đều quan trọng nhất. Yến Linh đứng ở luận võ đài một khắc đầu, một thân màu đỏ áo quần ngắn phục, trên tay còn nắm một cây màu đỏ roi. Thượng phẩm linh khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thành thực mau liền phán đoán ra Yến Linh trong tay roi giá trị tới, đó là một cây hắn tiêu hết tích tụ đều đánh không đến giá cả. Bắt đầu đi, Yến Linh nói xong, liền vẫn luôn đi nhanh tới rồi luận võ đài trung ương. Lưu Thành còn nhớ rõ Thiệu Du hướng Yến Linh truyền thụ công pháp bộ dáng. Tuy rằng Yến Linh tu vi so với hắn thấp 4 cái tiểu cảnh giới, nhưng hắn cũng không dám có nửa điểm khinh thường chậm trễ. Cho nên Lưu Thành bắt đầu ở luận võ trên đài chiến thuật đi vị, ý đồ ở trong khoảng thời gian ngắn nói minh bạch Yến Linh hư thật. Chỉ là Lưu Thành cẩn thận hành vi, lại làm dưới đài người xem có chút bất mãn. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, đây là một chương thực lực cách xa nghiền áp, nhưng Lưu Thành đối mặt một cái nhược kê, không nghĩ sao sắc chặt đay rối, ngược lại như vậy do dự dự, thật sự là quá không có xem xét tính. Làm nhanh lên, đều mau cơm trưa. Các ngươi còn không có đánh lên tới. Luận võ dưới đài có học sinh thúc giục nói, này đó xem náo nhiệt người, đảo không được đầy đủ là Thiệu Du cùng Triệu Hoán học sinh, còn có không ít khác ban học sinh, lúc này ghé vào này ăn dưa. Lưu Thành, ngươi chẳng lẽ còn sợ một cái tiểu cô nương không thành? Nguyên bản Lưu Thành còn muốn tiếp tục quan sát, nghe xong lời này lúc sau, hắn rốt cuộc nhịn không được, trường kiếm thẳng tắp hướng tới Yến Linh đâm tới. Ở cái này võ đạo tu luyện thế giới, đại đa số võ giả, sử dụng vũ khí đều trường kiếm, càng nhiều người sử dụng, liền thực có thể thuyết minh này vũ khí tiện tay trình độ, cùng với học tập trình độ. So sánh với dưới, roi nhưng thật ra ít được lưu ý không ít, thậm chí còn phạm vi lớn lưu hành với nữ võ giả chi gian. Lưu Thành kỳ thật cũng không có nhiều ít cùng roi giao thủ kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc hắn tu vi cao, luyện tập kiếm pháp cũng thực dụng tâm. Cho nên một khi thật sự đấu võ, Lưu Thành liền vẫn luôn đè nặng Yến Linh. Yến Linh nguyên bản biểu hiện đến thập phần tự tin, nhưng thực mau nàng liền ý thức được chính mình cùng Lưu Thành chi gian khác biệt. Dần dần, nàng bắt đầu rơi vào hạ phong, thậm chí mơ hồ còn cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng cảm thấy chính mình sắp bị kia bình không chỗ không ở trường kiếm đâm trúng khi, trong lòng còn đang hối hận, cảm thấy chính mình không nên như vậy thể hiện. Đừng quên ta dạy cho ngươi tâm pháp, Yến Linh, ngươi không phải bình thường nữ hài tử. Thiệu Du bỗng nhiên ra tiếng nói, Yến Linh nghe vậy, thân hình cứng lại, suýt nữa bị Lưu Thành nhất kiếm đâm trúng, nhưng thực mau nàng liền bắt đầu không tự giác vận chuyển Thiệu Du giáo thụ tâm pháp. Nguyên bản Lưu Thành cho rằng chính mình thắng cục đã định, nhưng tự Thiệu Du mở miệng lúc sau, Yến Linh liền thay đổi, tuy rằng kế tiếp mỗi một lần, Yến Linh đều là hiểm mà lại hiểm tránh đi chính mình công kích. Nhưng vô luận chính mình là nhanh hơn vẫn là thả chậm, thậm chí cố tình sử dụng biến chiêu, Yến Linh tất cả đều trốn rồi qua đi. Lúc này người ở bên ngoài xem ra, Lưu Thành như cũ là cái kia vẫn luôn tiến công người, nhưng là Lưu Thành trong lòng đã minh bạch, nếu chính mình còn không thể đối Yến Linh tạo thành thực chất thương tổn, như vậy tiếp tục đi xuống, thất bại người sớm hay muộn sẽ là hắn. Bang! Yến Linh lại không có cấp Lưu Thành quá nhiều thời gian đi tự hỏi phá cục phương pháp. Thực mau, Yến Linh roi liền ném tới rồi Lưu Thành bên chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lưu Thành đem một roi này từ lánh qua đi, nhưng hắn lại không có nắm chắc, có thể né qua kế tiếp mỗi một roi. Một roi, hai tiên, tam tiên. Thực mau, Lưu Thành liền rơi xuống hạ phong, ở hắn một cái không chú ý dưới. Yến Linh một roi trừu đến hắn trên người. Triệu sư, có thể sao? Thiệu Du hỏi, Triệu Hoán lúc này hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Lưu Thành. Hắn không nghĩ tới, đè ép 4 cái cảnh giới, cư nhiên vẫn là đánh không lại. Chỉ là một roi mà thôi, Lưu Thành kế tiếp tất nhiên sẽ không lại sơ sót. Triệu Hoán nhưng không có chút nào muốn đem chính mình học sinh kêu xuống dưới ý tứ. Triệu Hoán không kêu đình, là nghĩ làm Lưu Thành bằng vào tu vi cao ưu thế, đem Yến Linh tinh lực háo xong. Chỉ là hắn như vậy không yêu quý học sinh ngôn ngữ, rốt cuộc là rơi xuống quanh thân học sinh lỗ tai, nguyên bản còn có tính toán muốn tuyển hắn học sinh, lúc này không cấm bắt đầu đánh lên lui trống lớn tới. Mà trên đài cục diện, lại không có một chút hướng tới Triệu Hoán chờ đợi phương hướng phát triển, Lưu Thành còn không có hao hết Yến Linh sức lực, cũng đã bởi vì sơ hở quá nhiều, thiếu chút nữa bị Yến Linh trừ đến nói không ra lời. Phế vật, liền cái nữ nhân đều đánh không lại. Triệu Hoán mắng xong, bên cạnh hắn đã không có một cái muốn thông qua xung xoe tới bái sư học sinh. Triệu sư, thắng bại là binh gia chuyện thường, hà tất giận chó đánh mèo với hài tử đâu. Thiệu Du nói, nếu là lại không gọi đình, Lưu Thành chỉ sợ đều phải bị trừ chết ở luận võ trên đài. Cho nên Thiệu Du cũng không có quản Triệu Hoán ý kiến, chi gian liền đem hai người hô xuống dưới. Người lần đầu tiên đem này bộ tâm pháp vận dụng ở trong thực chiến. tuy rằng còn có rất nhiều không đủ chỗ, nhưng đã làm được thực hảo. Thiệu Du khen Yến Linh. Yến Linh là cái trước nay cũng không biết khiêm tốn là vật gì người. Nghe vậy lập tức đắc ý vỗ vỗ chính mình bộ ngực, nói. Ta quả nhiên vẫn là am hiểu sử roi, nhìn đến này roi, cảm giác giống như là ở nhìn đến ta hảo bằng hữu giống nhau. Tâm ý tương thông vũ khí, bản thân chính là võ giả bản thân thân bằng. Thiệu Du nhẹ giọng giải thích nói, một bên Lưu Thành hơi có chút hâm mộ nhìn một màn này. Thiệu Du đối đại Yến Linh dạy dỗ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn từ chức ở Thiệu Du môn hạ khi, Thiệu Du cũng là như vậy dụng tâm. Nhưng hôm nay chuyển đầu đến Triệu Hoán môn hạ, Triệu Hoán thu đệ tử quá nhiều, Lưu Thành đó là muốn Triệu Hoán đơn độc chỉ đạo, cũng muốn bài thượng 3 ngày thời gian, hoàn toàn không giống Thiệu Du như vậy, tu vi càng cao, nhưng cái giá lại không có nửa điểm tăng trưởng. Người rốt cuộc sao lại thế này, có phải hay không xem nhân gia xinh đẹp, liền cố tình nhường nhân gia? Có phải hay không xem nàng là ngươi từ chức sư muội, cho nên cố ý thua trận, hảo cấp Thiệu Du khuôn mặt mặt. Triệu Hoán rốt cuộc nhịn xuống, không có đem nửa đoạn sau nói ra tới, chỉ là hắn nhìn Lưu Thành ánh mắt, thập phần không tốt. Lưu Thành không có thể bắt lấy thắng lợi, trong lòng cũng cảm thấy thập phần áy náy, liền nói. Là ta sai, tiếp theo chàng Linh Văn tỉ thí, ta nhất định toàn lực ứng phó. Triệu Hoán nghe xong gật gật đầu, hắn tuy rằng mắng Lưu Thành mắng hung, nhưng ở ngày gần đây phía trước, Lưu Thành vẫn luôn là hắn thích nhất mấy cái học sinh chi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân đảo cũng đơn giản, trừ bỏ Lưu Thành là hắn từ Thiệu Du trong tay đoạt tới đệ tử nguyên nhân này ngoại, một cái quan trọng nguyên nhân, đó là Lưu Thành đối với Linh Văn lĩnh ngộ năng lực rất mạnh, bất quá một năm thời gian, Lưu Thành cũng đã nắm giữ một loại trung cấp Linh Văn. So Linh Văn, Thiệu Du vốn tưởng rằng trận này sẽ so đấu khác chương trình học, nhưng lại không nghĩ rằng Triệu Hoán lại trực tiếp đụng vào họng súng thương. Như thế nào? Không dám sao? Triệu Hoán vừa nói, một bên duỗi tay sờ sờ chính mình trước ngực một quả màu vàng nhạt huy chương. Này chương màu vàng nhạt huy chương thượng, có một cái trung cấp Linh Văn tiêu chí. Đây là trung cấp Linh Văn sư huy chương. Linh Văn sư khó được, toàn bộ Minh Nguyệt võ giáo, hiện giờ cũng bất quá Thiệu Du cùng Triệu Hoán này hai cái trung cấp Linh Văn sư, mà Triệu Hoán môn hạ, cũng bất quá Lưu Thành như vậy một cái học xong trung cấp Linh Văn, cho nên hắn cực kỳ tự tin. Cố Đình Cảnh, hảo hảo so, không cần ném lão sư mặt. Yến Linh nói, nghiễm nhiên là một bộ đại tỷ đại bộ dáng. Cố Đình Cảnh nghe vậy nở nụ cười, nói, yên tâm đi, đại tỷ đầu. Yến Linh hàm xúc gật gật đầu, tiếp theo biến tiến đến Thiệu Du bên người, hỏi. Tiếp theo chàng chúng ta so cái gì? Thiệu Du lắc đầu, Yến Lâm thấy Thiệu Du không nói lời nào, chỉ cho rằng Thiệu Du đây là không nắm chắc, lập tức liền thở ngắn than dài lên. Than cái gì khí, Cố Đình Cảnh không biết khi nào, thế nhưng kết thúc tỉ thí. Yến Linh sợ tới mức mở to hai mắt, gập gềnh nói. Người như thế nào liền bộ dáng đều không làm, cứ như vậy xuống dưới. Này chẳng phải là cổ vũ bọn họ khí thế. Cố Đình Cảnh lắc lắc đầu, nói. Ta đã họa hào, làm như lúc này, mọi người mới phát hiện Cố Đình Cảnh làm cái gì. Là cao giai Linh Văn, Cố Đình Cảnh vẽ một chương cao giai Linh Văn. Cao giai Linh Văn vốn là hiếm thấy, hiện giờ Cố Đình Cảnh một cái không có thi đậu Linh Văn sư học sinh, thế nhưng liền trực tiếp họa ra một chương cao giai Linh Văn. Nguyên bản đang ở ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị ở lá bùa thượng vẽ trung giai Linh Văn Lưu Thành, nghe xong lời này, tức khắc tâm loạn, ngay sau đó một lá bùa liền tất cả đều bị hủy diệt rồi. Lưu Thành cư nhiên lại thua rồi, có người nhẹ giọng nói, càng có người thấp giọng nói, hợp với thua hai chàng. Triệu sư bại bởi Thiệu sư, chỉ là không biết có thể hay không nhường ra phòng học tới. Quảng cáo, cách chương.